Vợ ơi chào em, chương 18, nhật ký chuyển nhà, góc truyện audio.com. Trần Nguyệt dựa ở cạnh cửa nhìn Tô Nhạc chỉ xách một chiếc túi nhỏ xinh, còn vị nhân vật phong vân xa xa trên cao kia đang kéo một vali hành lý cực lớn, kè kè đi theo sau Tô Nhạc. Cô nàng lập tức cười như hoa xuân, Nhạc Nhạc bé nhỏ yêu dấu, rảnh rỗi lại tới tìm tớ nhé. Ngoặc kép, Tô Nhạc gật đầu, đi tới ấn nút thang máy rồi mới quay đầu lại nói. Được nghỉ tớ sẽ tới tìm cậu. Ngoặc kép, tạm biệt, cho dù đang kéo túi hành lý không hề hợp với khí chất bản thân, Ngụy Sở vẫn tỏa ra loại hormone nam tính làm phái nữ mê muội, anh gật đầu với Trần Nguyệt. Trần Nguyệt nhìn hai bóng người biến mất trong thang máy, nụ cười không giảm. Trang vệ không biết quý trọng, cũng sẽ luôn có người khác nâng Tô Nhạc trong lòng bàn tay. Góc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân khắp nơi đều có, loại đàn ông như trang vệ này Tô Nhạc đá hắn càng xa càng tốt. Bởi vì mới đi làm nên Tô Nhạc chưa kịp tới xem nhà mới. Sau khi vào nhà, nhìn thấy bên trong đầy đủ thiết bị điện, cô mới kinh ngạc nhìn Ngụy Sở bên cạnh. Anh Ngụy, căn nhà này của anh, phòng được quét dọn sạch sẽ, ngay cả những đồ trang trí trong phòng khách cũng không hạ xuống, thậm chí cô còn nghĩ đây không phải một căn nhà trống, mà là một nơi có người ở. Sao vậy, em không thích à? Ngụy Sở cười hỏi, sâu trong đáy mắt có một tia bất an. Không, rất thích, Tô Nhạc hạ tầm mắt trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, nhất định Ngụy Sở đã cho người tới quét dọn căn nhà này trước. Sự chăm sóc của Ngụy Sở đối với mình, sao cô có thể không nhìn ra? Cảm ơn, ngoặc kép, không cần, em thích là tốt rồi. Ngụy Sở đưa hành lý vào một căn phòng rồi mới đi ra giải thích. Ngôi nhà này hơi lớn một chút, lấy ánh sáng cũng không tệ. Ngoặc kép, Tô Nhạc nghe xong gật đầu, hai người ngồi xuống chiếc sofa bọc vải êm ái đã được làm sạch. Tô Nhạc tiện tay kéo một cái gối ôm vào lòng, căn nhà này tốt ngoài dự đoán của cô, thậm chí còn giống như căn nhà nhỏ mà cô hay tưởng tượng ra, cô cảm khái nói. Ngôi nhà thật đẹp, ngoặc kép, Ngụy Sở thấy cô thích trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên trên bàn. Đây là số điện thoại của mấy nhà hàng gần đây và số của cửa hàng nước uống, nhưng em ở một mình, buổi tối tốt nhất không nên gọi người ngoài. Ngoặc kép, cầm lấy tấm danh thiếp kia, bên trên có số điện thoại của cửa hàng nước, quán cơm chung, cơm tây, thậm chí còn có số điện thoại của một quán mì xào. Tô Nhạc cảm ơn sự cẩn thận của Ngụy Sở, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không đúng, Ngụy Sở là một người kiêu ngạo, bản tính thì ra lại cẩn thận như vậy. Hai người ngồi nói chuyện một lát, Tô Nhạc nói, chúng ta ra ngoài ăn đi, em mời. Ngoặc kép, một cơ hội ở chung tốt như vậy, đương nhiên Ngụy Sở sẽ không từ chối. Hai người đều thích cơm chung, cũng sẽ không bắt chính mình đi ăn cơm tây. Tô Nhạc dẫn Ngụy Sở tới một quán cơm chung thoạt nhìn rất bình thường, vừa gọi món vừa nói. Hồi em thực tập từng tới đây ăn vài lần, mùi vị rất tốt. Sau đó lại, thấy Tô Nhạc ngập ngừng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Ngụy Sở hiểu cô đang nghĩ tới cái gì, vì vậy cười nói. Vậy nhất định anh phải ăn nhiều một chút, ngoặc kép, Tô Nhạc đưa thực đơn tới trước mặt Ngụy Sở. Tô Nhạc hào phóng nói. Không sao, những món này đều rất vừa túi tiền, dù anh ăn đến no căng cũng không tốn bao nhiêu tiền của em. Ngoặc kép, lẽ nào vì hợp túi tiền nên em mới bắt anh lái xe một vòng lớn như vậy để đến đây? Ngụy Sở dùng bút gạch, góc truyện audio.com, dưới tên một vài món ăn, vì tiền xăng hôm nay, anh phải gọi mấy món đắt tiền mới được. Ngoặc kép, đàn anh, đàn ông tính toán chi ly rất không có phong độ. Tô Nhạc cướp lấy thực đơn, đưa cho người phục vụ đứng bên cạnh cô. Cứ như vậy đã, ngoặc kép, Ngụy Sở tiếc nuối nhìn bút trong tay mình, anh vốn tính ăn không hết sẽ gói về. Ngoặc kép, hình tượng phong vân của Ngụy Sở trong lòng Tô Nhạc lần thứ hai sụp đổ, cô thở dài dùng tay chống cằm nói. Học trưởng, nhân vật tai to mặt lớn giống như anh nên hào phóng vung tiền qua cửa sổ, bơ ơ cho nhân viên một đống tiền, gọi một bàn đầy thức ăn, mỗi món chỉ gắp một đũa. Ngoặc kép, xem TV nhiều quá không tốt cho đầu óc, Ngụy Sở uống một ngụm trà, hơi trà nóng bốc lên làm cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, cảm thấy một loại cảm giác thân thiết tốt đẹp. Tô Nhạc chậm rãi thu hồi ánh mắt thầm cảm thán thì ra trên thế giới vẫn còn trai đẹp 360 độ không có góc chết như thế. Đàn anh cười đẹp như thế, kẻ tầm thường như em không chịu nổi. Ngoặc kép, Ngụy Sở đặt cốc trà xuống, nhìn Tô Nhạc trong mắt dường như có sự dịu dàng vô hạn. Nếu Mỹ Nam kế có tác dụng, anh không ngại mỗi ngày đều cười với em. Ngoặc kép, một người đàn ông tốt thượng hạng có vẻ mặt dịu dàng thắm thiết, khóe miệng mỉm cười đầy tình ý, có cô gái nào có thể chịu đựng được. Tô Nhạc cô tự nhận là một người không ham mê sắc đẹp nhưng tim cũng đập nhanh, đôi mắt mở lớn. Cạch, một đĩa cung bảo kê đinh sao đầy đủ sắc hương vị được đặt lên bàn, Tô Nhạc trừng mắt nhìn. Món ăn này thật sự đẹp mắt nha. Ngoặc kép, sao cung bảo kê đinh? Một món ăn truyền thống của Tứ Xuyên, gồm có thịt gà thái hạt lựu, ớt và lạc xào lẫn. Ngụy Sở quan tâm cười, sắc hương vị đủ cả, rất đẹp mắt, trong lòng lại thầm tiếc giá mà món ăn đưa lên muộn một chút thì tốt rồi. Lén lén vỗ ngực mình, nụ cười của Mỹ Nam quả thật có sức sát thương quá lớn, Tô Nhạc gắp một miếng cung bảo kê đinh bỏ vào miệng, cảm thấy nam chính trong tiểu thuyết của mình có thể lấy hình tượng từ Ngụy Sở cũng có thể khiến mình tin tưởng nam chính hoàn mỹ trong tiểu thuyết thật sự tồn tại. Đang ăn cơm nửa chừng, Tô Nhạc ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Sở, phát hiện đối phương đang cười dịu dàng với mình, tay cô run lên, miếng sườn rơi xuống quần áo, còn lăn vài vòng rồi rơi trên mặt đất, cô vội ho một tiếng, buông đũa xuống. Em vào nhà vệ sinh. Ngoặc kép, Ngụy Sở lấy khăn tay của mình ra, đưa tới trước mặt Tô Nhạc. Mặt đất trơn, cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Tô Nhạc nhận lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết che mặt chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương mới phát hiện mặt mình đang đỏ bừng, cô cúi đầu nhìn vết dầu mỡ trên quần áo, cảm thấy vô cùng đau khổ. Họa thủy ơi là họa thủy, cô vỗ vỗ mặt mình mới cảm thấy trái tim đang đập loạn kia dần dần bình ổn lại. Di động trên bàn cơm kiên trì vang lên, Ngụy Sở nhìn về hướng toilet, Tô Nhạc còn chưa ra. Anh do dự một lát, sợ đó là chuyện công ty của Tô Nhạc nên mới vươn tay cầm lấy di động, mở ra, trong điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc. Tô Nhạc, anh nghe nói em chuyển nhà, hiện giờ em đang ở đâu? Ngoặc kép, nụ cười trên khóe miệng Ngụy Sở hơi nhạt đi. Em vừa mới đi làm, lại không có tiền, chuyển về đây đi, chuyện trước kia chúng ta hãy để nó trôi qua đi được không, anh biết trước đây anh. Xin lỗi, Tô Nhạc vào nhà vệ sinh. Ngụy Sở cắt ngang lời sám hối của đối phương, giọng nói vô cùng. Góc chuyện audio.com, ôn hòa, hiện giờ Tô Nhạc rất tốt, nếu cậu có việc cần, 10 phút nữa có thể gọi lại. Ngoặc kép, Ngụy Sở, giọng nói trang vệ mang theo chút tức giận, khóe miệng Ngụy Sở cong lên một chút, là tôi, ngoặc kép, đầu kia điện thoại yên tĩnh một lúc, sau đó anh nghe thấy trang vệ miễn cưỡng nói một câu tạm biệt, tiếp đó là những tiếng tốt dài. Ngụy Sở gập điện thoại lại, mỉm cười tự nói một mình. Tính tình cậu đàn em này thật không tốt. Ngoặc kép, 10 phút sau, Tô Nhạc mang theo nụ cười bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, món ăn đều đã được đưa lên đủ, cô hơi áy náy nói. Anh Ngụy, khăn tay lần sau em sẽ trả lại cho anh. Nói xong cô còn cảm thấy tự ghét bỏ mà nghĩ chuyện này sao lại giống tình tiết trong phim thần tượng như vậy. Vốn định nói không cần, Ngụy Sở đột nhiên đổi ý. Không sao, lúc nào rỗi đưa lại cho anh cũng được, chỉ là một cái khăn tay thôi mà. Ngoặc kép, Tô Nhạc cắn đũa, có chút bất bình nghĩ, đây chính là một chiếc khăn tay tơ tằm, đàn anh, ngài đang kích động tầng lớp tiểu dân chúng bọn em phải không? Đúng rồi, vừa rồi có cậu đàn em họ Trang gọi cho em rất nhiều lần, chuông vang rất lâu nên anh đã nghe giúp em, anh bảo cậu ta 10 phút sau gọi lại. Ngụy Sở vừa gắp vào trong bát mình một miếng cá da giòn vừa lơ đãng nói. Tô Nhạc nhíu mày, anh ta lại gọi tới. Ngoặc kép, nghe được tiếng, lại chiếc đũa gắp miếng cá của Ngụy Sở hơi ngừng lại, vẻ mặt nhìn về phía Tô Nhạc vẫn tươi cười. Anh cũng không rõ lắm, cậu ta chỉ nói vài câu, hình như đang lo lắng em không có chỗ ở, bảo em dọn về chỗ cậu ta. Ngoặc kép, sắc mặt Tô Nhạc lại thay đổi, một lát sau mới nhìn Ngụy Sở. Em nhìn có vẻ nghèo túng thế sao? Ngoặc kép, Ngụy Sở nghe vậy bật cười nói. Không, rất sáng chói. Ngoặc kép, Tô Nhạc thỏa mãn, anh ta thật sự tưởng em xa anh ta là không thể sống được chắc, đúng là độ ý thức được mình không nên nói trước mặt Ngụy Sở những lời này, cô phì cười một tiếng, nghiến răng cắn đứt một miếng thịt sườn. Ngụy Sở nhìn hàm răng trắng sáng của Tô Nhạc, lông tơ trên người dựng lên. 10 phút sau, trang vệ không gọi lại, Ngụy Sở uống canh tam tiên, nghiêng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ cười đến mức đôi mắt sắp cong thành một vòng cung. Cách chương.